Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, đã nhường. Vừa dứt lời, dương trần dưới chân, bỗng nhiên có ba động huyền ảo khuếch tán ra đến. Sau đó thân hình của hắn, trực tiếp lướt qua 90 đạo tàn ảnh, thẳng đến Trịnh Đào phóng đi. Một màn này, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người ngẩn ngơ, theo bản năng tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, Dương Trần vậy mà lại chủ động hướng về đệ tử hạch tâm công kích. Đám người chỉ cảm thấy đầu của mình tựa hồ đường ngắn, căn bản là không có cách tiến hành suy nghĩ, trên mặt biểu lộ hoàn toàn bị chấn kinh thay thế. Xa xa Phùng Hiên trên mặt đồng dạng lộ ra không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ. Cảm giác hôm nay thấy như là mộng ảo, liền ngay cả Trịnh Đào bản nhân cũng hơi có chút kinh ngạc. Đệ tử nội môn vậy mà cũng có dám hướng hắn người xuất thủ. Cái này Dương Trần hay là đầu một cái bạch. Nhưng mà mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, Dương Trần như chớp giật đi vào Trịnh Đào trước mặt. Sau đó bàn tay hắn đột nhiên lật một cái, thu hồi vẫn diệt thương, đồng thời một cái hình vuông đại ấn đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Ấn này vuông vức, nhìn cực kỳ nặng nề, rõ ràng là vẫn thiên ấn. Từ khi thu hoạch được ấn này đến nay, Dương Trần chưa bao giờ thi triển qua. Chỉ bất quá cái này vẫn thiên ấn là đã từng động thiên chi bảo chủ nhân luyện chế, không phải bình thường. Dương Trần cũng cực kỳ chờ mong cái này vẫn thiên ấn đến cùng có thể phát huy ra loại nào uy lực. Ngay tại vẫn thiên ấn xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ cực nóng khí tức đột nhiên phun trào ra, không gian chung quanh trong nháy mắt biến nóng hổi, ngay cả không khí đều phát sinh cực kỳ vặn vẹo, phảng phất không chịu nổi cái này nóng rực khí tức đồng dạng. Không đợi Trịnh Đào phản ứng, Dương Trần hít sâu một hơi, thể nội Thiên Dương Quyết phi tốc vận chuyển, có Thiên Dương chi lực nguyên khí như thủy triều tràn vào, thuận bàn tay tràn vào đến vẫn thiên ấn ở trong. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ hoảng sợ cực nóng khí lãng bỗng nhiên từ vẫn thiên ấn ở trong bạo phát đi ra. Khí lãng kia nhấp nhô ở giữa, quét sạch trăm trượng có hơn. Cho dù là xa xa đám người cảm nhận được cái kia cỗ nóng rực khí tức, cũng không khỏi tự chủ lùi lại ra. Trịnh Đào càng là ánh mắt ngưng tụ, hắn từ vẫn thiên ấn bên trong vậy mà ngửi được một loại đặc thù ba động, phảng phất ấn này có được một loại nào đó chỗ cường đại. Ngay tại hắn chấn kinh thời điểm, vẫn thiên ấn bỗng nhiên bay ra Dương Trần bàn tay, sau đó nó trên không trung nhanh chóng phóng đại, trong nháy mắt liền có to khoảng 10 trượng. Nó trong khi xoay tròn, sóng nhiệt cuồn cuộn quét sạch ra, cuối cùng vậy mà hóa thành vô số hỏa vân thiêu đốt hư không. Từ xa nhìn lại, lấy Dương Trần làm trung tâm một vùng khu vực vậy mà hóa thành một vùng biển lửa, thanh thế hãi nhiên. Đi, Dương Trần thấy thế cũng là cả kinh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này vẫn thiên ấn vậy mà như vậy bất phàm. Lập tức hắn liền khôi phục lại, trong mắt có phấn chấn chi sắc, bấm tay hướng về Trịnh Đào một chỉ, đồng thời trong miệng khẽ quát một tiếng. Cái kia vẫn thiên ấn phảng phất nhận mệnh lệnh, trực tiếp từ không trung rơi xuống, đối với Trịnh Đào hung hăng đập tới. Ầm ầm, theo vẫn thiên ấn rơi xuống, một cỗ tiếng nổ lớn như sét đánh bỗng nhiên nổ tung, vẫn thiên ấn những nơi đi qua, không khí trực tiếp bị xé nứt ra, cuồn cuộn hỏa vân càng là phô thiên cái địa phun trào ra. Trịnh Đào đột nhiên ngẩng đầu nhìn xem cái này vẫn thiên ấn, trong đôi mắt đột nhiên có tham lam quang mang chợt lóe lên rồi biến mất. Cái này vẫn thiên ấn cường đại, cho dù là Trịnh Đào cũng cực kỳ tâm động. Lập tức hắn hơi thu liễm một chút tâm thần, trên nắm tay, vô số nguyên khí gào thét. Sau đó tại Vẫn Thiên Ấn sắp rơi xuống trong nháy mắt. Hung hăng oanh kích ra một quyền. Oanh, cả hai va chạm một sát na. Một cỗ đinh tai nhức óc tiếng nổ. Bỗng nhiên nổ tung, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hai lỗ tai ông một tiếng. Vậy mà tại trong thời gian ngắn, rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Nhưng là, ánh mắt của bọn hắn, nhưng lại chưa bao giờ rời nửa phần. Chỉ gặp cái kia giao chiến chỗ, một cỗ hoảng sợ sóng xung kích, bỗng nhiên phun trào ra. Trước đó hình thành biển lửa. Vậy mà tại lực trùng kích này phía dưới, trực tiếp mẫn diệt, Vẫn Thiên Ấn công kích chính phía dưới. Lại có mấy chục trượng mặt đất, trực tiếp sụp đổ, tê, loại uy lực này, để quan chiến đám người, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn tin tưởng, nếu là ấn này ném tới trên người bọn họ, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể bị nện thành bánh thịt. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, cái kia giao chiến chỗ Trịnh Đào, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ cực nóng khí tức bỗng nhiên tràn vào đến trong cơ thể của hắn, lấy hắn một thành thực lực, vậy mà không trấn áp được. Lập tức, thân hình của hắn không tự chủ được lùi lại một bước, mới ngăn lại một kích này. Bạch, Vẫn Thiên Ấn công kích hoàn tất, Dương Trần vẫy tay một cái, trực tiếp đem nó thu vào. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng tinh mang. Vẫn Thiên Ấn cường đại, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, lập tức nhếch miệng lên một vòng đường cong, thanh âm nhàn nhạt, chậm rãi vang vọng ra. Đã nhường, cái này, không có khả năng, vậy mà làm cho Trịnh Đào lùi lại một bước. Một giây sau, một cỗ không cách nào hình dung thanh âm kinh hô, bỗng nhiên vang vọng ra, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Không dám tin nhìn qua Trịnh Đào, nội môn đệ tử Hạch Tâm, lại bị Dương Trần đánh lui. Cái này sao có thể? Mặc dù Trịnh Đào chỉ là thi triển ra một thành thực lực, nhưng này cũng tuyệt đối không phải tụ nguyên cảnh tam trọng có thể ngăn cản. Cho dù là tụ nguyên cảnh ngũ trọng, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Có thể Dương Trần vậy mà không chỉ có tuần tự đón lấy hai kích. Càng là tại kích thứ ba, chủ động xuất thủ, đem Trịnh Đào đánh lui. Cái này thật bất khả tư nghị. Tất cả mọi người tâm thần oanh minh, hoàn toàn phủ, ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Phảng phất bị đính tại nguyên địa đồng dạng. Phùng Hiên càng là có chút ngốc trệ, lập tức trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Dương Trần loại thực lực này, hoàn toàn có thể đánh giết chính mình. Lúc trước giao thủ, vậy mà đều không hề sử dụng toàn lực, một cỗ lớn lao hối hận, đột nhiên xông lên đầu. Phùng Hiên âm thầm hối hận, sớm biết Dương Trần nghịch thiên như vậy, lúc trước liền không nên đắc tội. Trịnh Đào sắc mặt, trong nháy mắt trầm xuống, sắc mặt hắn khó coi đến cực hạn, loại kết quả này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn lúc này chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, vừa mới bắt đầu hắn còn lời nói hùng hồn, chỉ dùng một thành thực lực, liền muốn nghiền ép Dương Trần, nhưng kết quả lại hung hăng quăng hắn một bạt tai. Một vòng không cam lòng thần sắc, lặng yên hiện lên ở Trịnh Đào trên khuôn mặt, hắn nhìn qua trong lật tay đem Vẫn Thiên Ấn thu lại Dương Trần. Ánh mắt chỗ sâu, đột nhiên có từng sợi hàn mang hiện lên. Ấn này ta tình thế bắt buộc. Trịnh Đào trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Có thể hôm nay ta nếu là lại ra tay, liền sẽ thanh danh quét rác. Đành phải trước nhịn xuống, về sau tìm cơ hội tùy thời diệt trừ hắn. Hưu. Ngay tại tất cả mọi người ở vào trong chấn kinh lúc, một tiếng xe gió bỗng nhiên vang vọng ra. Đám người thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp một đạo ngọc giản do nội môn chỗ sâu nhất lên không, sau đó trực tiếp hướng về Dương Trần lao xuống mà tới. Đó là tông chủ vị trí. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần. ngơ ngác nhìn Ngọc Giản kia, trong lòng âm thầm suy đoán, Ngọc Giản này sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác Dương Trần thắng, nó mới xuất hiện, có chút ý vị sâu xa a. Theo Ngọc Giản tới gần, một cái thanh âm uy nghiêm đột nhiên từ trong Ngọc Giản vang lên, "Dương Trần, mau tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."